Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656: Cấp vận nghịch thế ý. Bạch, lục, lam, hồng, tử, dù là tại phàm nhân bên trong, tà khí vận cũng thuộc về cực kỳ không chịu nổi cái chủng loại kia. Lý Phàm ánh mắt híp lại, đối mặt cái này làm cho người uể oải sự thật, trong lòng lại cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Cái gọi là khí vận, bất quá là có thể ảnh hưởng vận mệnh con người quỹ tích, cùng thu hoạch cơ duyên nhân tố một trong. Đối với có thể không ngừng luân hồi Lý Phàm mà nói, cơ duyên không đến, có thể tự đi tìm. Chỉ cần không phải loại kia sẽ thu nhận đủ loại vận rủi, biến số màu đen tai vận, thì không có quá nhiều ảnh hưởng. Lý Phàm dựa theo thiên mệnh tại ta tu hành phương thức, tu luyện gần nửa ngày, sau đó không khỏi nhíu mày, ngừng lại, dù sao chỉ là dựa vào một cái lông vũ, cùng chân chính huyền điểu so sánh, tiến độ quá chậm, lại không có hứa khác loại kia quý nhân có thể hấp thu khí vận. Chỉ là ngu ngốc như vậy tu luyện, chỉ sợ mấy trăm năm cũng dưỡng không ra có thành tựu khí vận tới. Khí vận, hừ, tu hành gặp khó. Lý Phàm trong nháy mắt đổi cái mạch suy nghĩ. Có hoàn chân tương trợ, có thể cảm giác tiên tri ta căn bản cũng không cần cái gì khí vận. Vận, mệnh dây dưa, cùng trời tương ứng, lưu chuyển thế gian, hiển lộ bên ngoài, ngược lại là một chỗ sơ hở. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị tinh đến đạo này tu sĩ tính kế. Lý Phàm trong lòng hơi động, kế thượng tâm đầu, vận chuyển thần thông, lần này không có lựa chọn tầm bổ bản thân khí vận, mà chính là đem chính mình nguyên bản thì đơn bạc không thôi khí vận. Tất cả đều đảo ngược quán thâu đến thể nội huyền điểu chi vũ bên trong. Tại Lý Phàm thị giác bên trong, trên người hắn dường như xuất hiện một cái tiểu hình vòng xoáy. Mỏng manh màu trắng cột khói chỉ là đang giãy giụa sau một lát, thì ngăn cản không nổi, bị hút vào trong đó. Có lẽ là bởi vì tự thân số mệnh vốn là mỏng manh vô cùng duyên cớ. Thẳng đến bị hoàn toàn hấp thu song song, Lý Phàm đều không có cảm thấy chút nào không thoải mái. Bây giờ, cho dù Lý Phàm vận dụng thiên mệnh huyền điểu thần thông, cũng vô pháp tại đỉnh đầu quan sát được khí vận cột khói tồn tại. Dường như hắn cũng là trong truyền thuyết không vận người đồng dạng. Tất cả may mắn, cơ duyên đều tới không quan hệ. Nhưng trái lại, không còn khí vận phản phệ, gặp phải tai họa khả năng cũng giảm mạnh. Lại quan sát trong đan điền huyền điểu chi vũ, hấp thu Lý Phàm khí vận về sau, tựa hồ so sánh với lúc trước ánh sáng như vậy một tia. Ta dù sao không phải chân chính không vận người. Khí vận mặc dù nhất thời tiêu tán, cũng sẽ theo thường ngày hoạt động một lần nữa sinh ra. Nhưng cũng mượn nhờ chiếc lông vũ này một lần nữa đem khí vận hấp thu. Tại thời khắc mấu chốt, càng có thể đem huyền vũ trung bình lúc góp nhặt khí vận đồng loạt bạo phát. Nói không chừng có thể đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Tâm niệm cấp truyền, đem mạch suy nghĩ sắp xếp như ý. Lý Phàm rất hài lòng lần này vẫn tiên cảnh thu hoạch. Cảm ứng một phen, tựa hồ còn phải lại qua thời gian hơn một năm mới có thể lần nữa tiến vào Thiên Kiếm Tông. Tại hai lần trước tràng cảnh bên trong, Bạch tiên sinh đều ẩn ẩn đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Cũng không biết cái này Thiên Kiếm Tông đúc kiếm lại với hắn có quan hệ gì. Một lát sau, Lý Phàm đem suy nghĩ đè xuống. Tại hắn rong chơi ở vẫn tiên cảnh thời điểm, Liễu Tam đã đem tiến vào bên trong phương pháp cáo chi toàn tông tu sĩ. Nghe nói có thể lấy khác loại phương pháp quay về thượng cổ thời điểm. Các đệ tử đều là thập phần hưng phấn, ào ào vô cùng nhiệt tình thử một lần đến tột cùng. Tiến vào thời không cũng là vô cùng kỳ quặc, không chỗ không có, chờ bọn hắn sau khi tỉnh dậy. Liễu Tam mệnh lệnh chuyên gia đem kiến thức của bọn họ từng cái siêu tập. Chỉnh lý, tại Liễu Tam xem ra, cái này vẫn tiên cảnh quả thực cũng là một bảo tàng khổng lồ. Miễn phí thí luyện bí cảnh, lợi dụng được, có thể cực lớn tăng tốc dược vương tông phục hưng tiến trình. Lý Phàm đi ra biết rõ việc này về sau, cũng đem tự tìm tiên diễn đàn trông được qua công lược chỉnh lý phát cho mọi người. Để các đệ tử thăm dò càng có hiệu suất. Đối với tại vẫn tiên cảnh bên trong thu hoạch, Liễu Tam đã từng đề nghị, để các đệ tử thống nhất nộp lên, từ Lý Phàm tiến hành chủ tính chung phân phối, nhưng lại bị Lý Phàm bác bỏ, đoạt người cơ duyên, như giết người phụ mẫu, độ huyết thống còn không có đạt tới loại kia, có thể xem người khác làm nô lệ cấp độ, vì một chút không có ý nghĩa lợi ích, nếu là kích thích các đệ tử lòng phản nghịch, quả thực được trả bằng mất. Mọi thứ lấy ổn định làm đầu. Lý Phàm lại lần nữa căn dặn Liễu Tam nói. Tại Liễu Tam thiếu chủ tính cách. Ta không bằng vậy thổi phồng bên trong. Lý Phàm lặng yên rời đi trường sinh cốc. Tại trong sương mù khói trắng xuyên thẳng qua. Sắp trở lại vạn tiên minh bình thường lãnh địa thời điểm. Lại là đột nhiên phát hiện. Sương trắng bích trướng bên ngoài. Có một đội nguyên anh tu sĩ đang đi tuần đề phòng. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước ngũ lão hội không ngừng quấy rối tập kích đưa đến. Mỉm cười, Lý Phàm lặng yên không tiếng động vòng qua bọn họ, thẳng đến La Yên Châu mà đi. Mục tiêu không phải còn lại, chính là đã hóa thành một pho tượng đá hàn dịch. Lý Phàm không biết hàn dịch trên thân đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Nhưng là hắn biến thành tôn này tượng đá, ngược lại là thật có chút tà môn. Lúc trước Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm hiểu một phen. Sự tình qua đi rất lâu. Theo chung quanh hắn đi ngang qua tu sĩ đếm không hết. Nhưng sửng sốt không có một cái nào tu sĩ có thể phát hiện hàn dịch tồn tại. Càng đừng đề cập hắn biến thành tượng đá chính đang không ngừng thôn phệ xung quanh sinh linh khí. Vận chuyện này, mà theo siêu tập đủ loại dấu vết để lại đến xem. Hàn dịch ảnh hưởng phạm vi. Chính đang chậm rãi biến lớn, có thể dự đoán, nếu như hắn một mực không tỉnh lại, cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ toàn bộ La Yên Châu đều muốn bị hắn tác động đến. Lúc trước Lý Phàm cho dù biết được việc này, không có ngăn cản cái kia hấp thụ khí vận phương pháp, hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, tìm hiểu ngọn ngành, nhưng bây giờ thu được thiên mệnh huyền vũ, càng có thể thi triển huyền điểu thần thông. Ngược lại là có thể nếm thử một hai. Hơn 10 ngày về sau, Lý Phàm đi tới trong trí nhớ phàm nhân thành trấn, chính là ở chỗ này ngoài thành cách đó không xa. Hàn dịch bị ngư phụ liếc một chút thì trừng thành tượng đá. Lúc này cái này tòa phàm nhân thành trí lộ ra nhưng đã ở vào hàn dịch tượng đá tác dụng phạm vi bên trong. Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy một đám phàm nhân đỉnh đầu khí vận cột khói. Vô luận ra sao phẩm chất, trên đó đều có một vệt nồng đậm hắc sắc quấn quanh. Cụ thể biểu hiện thì là, trong thành các phàm nhân tất cả đều vận rủi quấn thân. Mọi việc không thuận, đi bộ vô duyên vô cớ té ngã, thụ thương, đều đã coi như là nhẹ. Ăn cơm nghẹn chết, làm ăn thất bại cửa nát nhà tan người. Số lượng cũng không ít, đã có chút phàm nhân đã nhận ra nơi đây gần nhất không thích hợp. Muốn chạy trốn, nhưng thường thường đi đến nửa đường. Cũng bởi vì các loại mạc danh kỳ diệu nguyên nhân bất hạnh bỏ mình. Lý Phàm trên không trung quan sát một đoạn thời gian. Làm phàm nhân sau khi chết. Đỉnh đầu bọn họ khí vận cột khói trong nháy mắt phá tán. Mà cái kia dây dưa màu đen lại là thừa cơ hội này. Ăn như gió cuốn, đều đem thôn phệ, ăn no nê về sau. Bỗng nhiên biến mất. Không biết đi hướng nơi nào. Có chút ý tứ. Lý Phàm chính nghĩ như vậy thời điểm. Chợt cảm thấy sau lưng mát lạnh. Giống như có cái gì chính cấp tốc hướng về chính mình đánh tới. Hơi biến sắc mặt. Thân hình trong nháy mắt trốn tránh. Cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát một đạo kiếm quang. Đạo hữu cẩn thận. Kiếm quang cùng Lý Phàm sượt qua người. Đánh vào phía dưới phàm nhân trong thành trì. Oanh. Trong khoảnh khắc. Cả tòa thành trì liền bị kiếm quang chỗ phá hủy. Đầy thành phàm nhân một tiếng kêu rên đều chưa kịp phát ra. Liền đã toàn đều chết sạch. Hết chương.